Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, chỗ dựa sụp đổ. Hạ, Vương Vi cười cười, hướng hắn gật gật đầu, trong chớp mắt liền lên quyền đài. Vương Vi vừa mới thượng quyền đài, chợt nghe đến, hô, mà một tiếng, khốc suất đột nhiên tự phát động rồi. Cả người cũng như đồng xuất thang đạn pháo giống nhau, hướng về vừa đứng thẳng thân thể, chỗ dựa chưa ổn Vương Vi đánh thẳng đi qua, chỗ dựa beng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Ninh Hồng thậm chí thoáng một tí bưng kín miệng của mình. Mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, đánh lén, rốt cuộc không nghĩ tới, cốc suất sẽ ở Vương Vi mới vừa lên đài thời điểm tự phát động tiến công. Hơn nữa là nhất cương mãnh chỗ dựa sụp đổ. Đây là mạnh mẽ đánh lén. Không thể giả được. Cốc suất vậy mà là như vậy người. Vương Vi khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nhàn nhạt, cốc suất quả nhiên tựu cái này loại người này. Kiêu ngạo chỉ là của hắn mặt ngoài. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Dù cho mạo hiểm hình tượng sụp đổ nguy hiểm, hắn cũng muốn bảo đảm thắng lợi. Khốc suất tôn trọng thực lực trí thượng, bởi vì hắn thua không nổi. Chỉ cần đánh bại Vương Vi, kẻ thắng lợi cuối cùng thuộc về hắn. Đánh lén tính toán cái gì về sau mọi người đàm luận. Người thắng vĩnh viễn là hắn. Vương Vi vĩnh viễn chỉ có thể là một cái đáng thương sự thất bại ấy. Có được nhiều hơn nữa đồng tình đều không dùng. Khốc suất chỉ cần thắng lợi, chỉ cần hoa tươi, không cần đồng tình. Đồng tình vĩnh viễn là cho kẻ yếu. Theo hắn cái này một cái đem hết toàn lực, chỗ dựa sụp đổ, cũng có thể nhìn ra được. Hắn không có chút nào lưu thủ. Vừa rồi đối phó Triệu Tứ thời điểm, hắn cũng không có sử xuất hoàn toàn khí lực, bởi vì Triệu Tứ không phải là đối thủ của hắn. Không cần phải dốc sức liều mạng, nếu thật là đem bà Triệu Tứ bị thương quá nặng, cũng không nên bàn giao. Mấu chốt là, hắn không có coi Triệu Tứ là thành đứng đắn đối thủ. Vương Vi không giống với, khốc suất quyết định, chẳng những muốn đả bại hắn, hơn nữa muốn đánh cho tàn phế hắn. Khốc suất có tuyệt đối tự tin, tại chính mình này thiên băng địa liệt giống nhau, chỗ dựa sụp đổ. Đả kích phía dưới Vương Vi chỉ có thất bại. Xem chừng kế tiếp một tháng, người này đều chỉ có thể ở nằm bệnh viện gặp. Có lẽ cốc suất sẽ vì lần này đã bị xử phạt, nhưng hắn không quan tâm. Chính là một cái xử phạt, tại bình thường cảnh sát mà nói là chỗ bẩn, thậm chí là cả đời cũng khó khăn dùng xoay người gông cùm xiềng xích. Với hắn mà nói, bất quá chính là trong hồ sơ một tờ bay bổng công văn mà thôi. Tại hồ sơ trong túi nằm vài năm, tìm một cơ hội quăng ra là được. Mảnh bàn về đến, cũng không quá đáng là đánh tay đôi lúc huấn luyện. Không có nắm chắc tốt đúng mực mà thôi. Chính mình cũng không phải, cố ý, làm gục xuống Vương Vi. Cốc suất tin tưởng, cả lớp huấn luyện, sẽ thấy cũng không ai dám cùng chính mình tạc cánh. Bất quá lệnh cốc suất khó chịu chính là, hắn cũng không tại Vương Vi trên mặt chứng kiến thất kinh thần sắc. Thậm chí ngay một điểm vẻ khẩn trương đều không có, ngược lại thấy được Vương Vi khóe miệng hiện lên mỉa mai ý. Tiểu tử này tại cười nhạo hắn. Ngay sau đó, cốc suất tự nghe được, suy, mà một tiếng, rất bén nhọn, tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này. Đây là... đế giày cùng mặt đất ma sát sinh ra tiếu tiếng kêu. Sau đó, mọi người tự chứng kiến, Vương Vi cả người cũng hóa thành bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống nhau. Hướng cốc suất đón đánh đi lên, chỗ dựa beng, cốc suất đồng tử bỗng nhiên gian co rút lại, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Vương Vi vậy mà tại đây gian không để cho trì hoãn lập tức. Cũng sử xuất hình ý quyền vô song tuyệt kỹ chỗ dựa sụp đổ. Chỉ có chính thức người trong nghề mới biết được cái này có nhiều khó. cốc xuất xử xuất chỗ dựa sụp đổ thời điểm là xúc thế đã lâu, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Kỳ thật tại Vương Vi xuất hiện thời điểm, cốc xuất đã tải âm thầm xúc thế, chính là chờ Vương Vi lên đài lập tức, cho hắn một kích chí mạng, lại để cho hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có bất kỳ phản ứng thời gian. Đúng vậy, tại đây trong chốc lát, Vương Vi rõ ràng cũng xử xuất chỗ dựa sụp đổ. Người còn chưa tới, cốc xuất tựu cảm thấy một cổ bàng nhiên sức lực trước mặt đánh tới, khí vì chi đoạt, đây tuyệt đối là chính tông chỗ dựa sụp đổ, không thể giả được. Chỉ là cốc xuất chưa bao giờ nghĩ tới chỗ dựa sụp đổ có thể trong thời gian ngắn như vậy xử đi ra, hơn nữa là toàn lực bộc phát. Loại tình huống này chỉ nói minh một vấn đề, Vương Vi bản lĩnh tại phía xa hắn phía trên. Cố lão tương truyền, hình ý quyền luyện đến thần biến thành cảnh giới, bất luận cái gì tuyệt kỹ đều có thể thu phát tùy tâm. Tại nhất không có khả năng thời điểm, bằng không có khả năng góc độ bộc phát ra cường hãn vô cùng sức chiến đấu. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Tại vũ khí nóng thời đại, ai hội hạ như vậy khổ công trong truyền thuyết những kia chính thức hình ý tông sư. Luyện đến thần biến cảnh giới, ít nhất đã ở 40 tuổi về sau, không có 30 mấy năm nóng lạnh chi công, muôn vàn khó khăn làm được. Vương Vi một chút như vậy niên kỳ, làm sao có thể đã đến như vậy cảnh giới, cốc xuất tự nhiên không thể tưởng được. Hắn giờ phút này đối mặt là một cái ngụy thanh niên, đối với võ thuật chi đạo lĩnh ngộ sớm đã đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Chỉ có điều dưới mắt, cốc xuất đã hoàn toàn không có thời gian đến cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại gặp phải một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, hai người đảo mắt muốn đánh lên. Chỗ dựa sụp đổ, đối với chỗ dựa sụp đổ, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, đây là tất nhiên, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi đường sống. Cốc xuất đã muốn thanh sở địa cảm ứng được Vương Vi mang đến cho hắn áp lực thật lớn, ngăn cản không nổi. Cốc xuất trong nội tâm tựa như gương sáng. Cốc thiếu soái kinh hoàng phát hiện, hắn vừa rồi tìm cách muốn cho Vương Vi hết thảy, người ta cũng sớm ý định đưa cho hắn. Cứ như vậy cứng đối cứng, cốc xuất xem chừng chính mình kết quả tốt nhất cũng phải tại bệnh viện nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng. Vừa vặn hoàn mỹ mà bỏ qua cả lớp huấn luyện. Đương nhiên, Vương Vi thời gian khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Được xử phạt, bị trục xuất trở lại biên thành, xuống chức, rời chính pháp cơ quan, thậm chí khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức cũng có thể. Cái này muốn xem cốc xuất sau lưng đại gia tộc ý định đắn đo Vương Vi tới trình độ nào. Tóm lại không biết dễ tha hắn, nhưng vậy thì có sao? Vậy thì sao, dùng đối với cốc xuất mà nói, sau tung tính toán đem Vương Vi bầm thây vạn đoạn cũng đền bù không được tổn thất của hắn. Hắn sao có thể thất bại? Người ở dưới đài cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, khẩn trương đắc liền hô hấp đều đình chỉ. Tung tính toán bọn hắn không hiểu võ thuật, không hiểu hình ý quyền, cũng có thể nhìn ra được, cái này chính là một lần thảm thiết quyết đấu, lấy cứng chọi cứng, không có bất kỳ quay về không gian. Cũng không biết lấy cứng chọi cứng kết quả là cốc xuất không xong có lẽ, hay là Vương Vi không xong, vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Không đợi đám người nghĩ đến minh bạch, quyền giữa đài hai người đã nặng nề đụng vào nhau, nhưng lại không phát sinh trong dự đoán thảm thiết kết cục. Có mắt sắc người phát hiện, tại hai người thân thể khó khăn lắm tiếp xúc lập tức, Vương Vi tay bỗng nhúc nhích, chính cắm ở cốc xuất bên hông, sau đó hướng bên cạnh vùng, cốc xuất cả người tự bay lên, thật giống như vừa rồi Triệu Tứ đồng dạng, theo quyền đài rào chắn phía trên bay rồi đi ra ngoài, cạch một tiếng, ngã tại một khối lớn mặc lục sắc hộ trên nệm, người tại giữa không trung. Cốc xuất chỉ biết muốn hỏng bét, hắn biết mình lúc này là thua rồi. Nhưng vô luận như thế nào, không thể rơi quá thảm. Nếu rơi quá chật vật, cái này mặt tựu ném đại phát, so Triệu Tứ cùng Hạ Dũng ném đến mặt còn lớn hơn. Trong người tử cùng đệm tiếp xúc trong chốc lát, khốc suất lưng eo dùng sức, trên lên một cái, đã nghĩ đứng thẳng thân thể. Nhưng võ thuật chi đạo, xác thực là nửa phần cũng kém không được. Thân thủ của hắn còn không có kiện tráng đến cái kia phân thượng. Không có cách nào khác ở giữa không trung khống chế thân thể của mình. Lưng eo dùng sức một cái gì tác dụng đều không có. Cố chấp hò hét Cốc thiếu soái có lẽ hay là nặng nề ngã sấp xuống tại đệm thượng. Lập tức toàn thân cao thấp không một nơi không đau. Trong lúc nhất thời khí tức vì một trong bế, vậy mà toàn thân không còn chút sức lực nào. Chạm không đứng dậy, Vương Vi đã ở quyền giữa đài quay tròn mà chuyển mấy vòng tử. Mới rốt cục đánh tan hai người tương đụng vào nhau bạo phát đi ra cái kia một cổ sức lực. Đứng vững vàng thân thể, đi vào quyền đài bên cạnh trên hướng xuống xem. Chỉ thấy Triệu Tứ cùng Hạ Dũng đã muốn không hẹn mà cùng mà bước nhanh đến phía trước. Tại người khác, kể cả Cốc Suất mình cũng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Song song thân thủ, đem ngã sấp xuống tại hộ trên nệm lớp trưởng đồng chí dìu dắt bắt đầu đứng dậy. Vốn là nghẹn lấy một bụng điều khí Hạ Dũng cùng Triệu Tứ một bên một cái. Vịn Cốc Suất, liếc nhau một cái, đều kìm lòng không được mà ngửa đầu cười ha hà. Tiếng cười nói không nên lời thống khoái cởi mở. Một mực đều tại âm thầm lo lắng Lô Thái, lại càng trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ đến hiện tại cũng không thể tin được. Đây hết thảy thật sự, vậy mà hội là kết quả như vậy, quá phá vỡ rồi. Làm cho người rất không tưởng được rồi. Tại sao có thể như vậy? Lô Thái trong miệng thì thào tự nói, Bạch Kiều Kiều tựu ở bên cạnh hắn, nghe vậy nhàn nhạt nói ra. Đó là bởi vì ngươi không biết hắn. Hắn người kia luôn có thể ngoài dự đoán mọi người. Đối với Bạch đại đội mà nói, có thể như vậy đánh giá một người đã là cao nhất thừa nhận. Đủ thấy Vương Vi tại nàng trong suy nghĩ sức nặng là bực nào nặng. Từ đầu đến cuối không có vì Vương Vi lo lắng qua. Cố định mà nhận định Vương Vi tất nhiên sẽ thắng lợi. Chỉ có Bạch Kiều Kiều, thậm chí ngay Triệu Tứ, tại bị Cốc Suất một chiêu chỗ dựa sụp đổ trực tiếp đánh bay thời điểm, đều trong nội tâm thẳng đánh tiểu cổ. Triệu Tứ đương nhiên biết rõ Vương Vi rất lợi hại, nhưng tựa hồ hắn và Vương Vi ở giữa chênh lệch còn không có như vậy cách xa. Cùng Cốc Suất giao thủ thời điểm, Triệu Tứ quả thật là có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ai biết cùng một chỗ 3 năm, sớm chiều ở chung, Triệu Tứ phát hiện đối với Vương Vi hiểu rõ có lẽ hay là rất không đủ. Có lẽ ai cũng không biết Vương Vi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, tiềm lực rốt cuộc có nhiều hơn. Địch cường càng cường mới được là Vương Vi chân thật nhất khắc họa. Vương Vi thả người nhảy lên, theo trên lôi đài nhảy xuống, đi đến Cốc Suất trước mặt, nghiêng cổ cười một tiếng, rất tùy ý mà hỏi thăm, lớp trưởng, không có việc gì, tương đối mà nói, đây đã là tốt nhất phương thức xử lý. Dù cho Vương Vi lại căm tức Cốc Suất, dù cho Cốc Suất lại đòi người ghét, Vương Vi cũng không nên thật sự đem hắn bị thương quá nặng. Thực tại khai mở ban đệ một ngày, sẽ đem lớp trưởng đồng chí trực tiếp đưa vào bệnh viện. Vương Vi cũng không tránh khỏi quá ngang ngược, càn rỡ chút ít. Chỗ dựa sụp đổ ta thật lâu không có luyện qua rồi. Lực đạo trên có điểm nắm chắc không chính xác, không có ý tứ. Nhìn về phía trên, Vương Nhị ca bộ dạng rất vô tội. Kỳ thật có thể đem khống chế lực đạo đến trình độ này, tung tính toán đem bà cả nước hình ý quyền cao thủ đều tập trung lại, cũng tìm không ra mấy cái. Cốc Suất tùy ý Hạ Dũng cùng Triệu Tứ một trái một phải mà vịn, cũng không dãy, chỉ là gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, nhưng là nhưng không ai theo Cốc Suất trong mắt chứng kiến đặc biệt thù hận. Nhìn qua chỉ là phẫn nộ, Vương Vi trong nội tâm vừa động, bất kể thế nào nói, Cốc Suất người này, kiêu ngạo đắc có lý do, tối thiểu hắn không nhỏ người chi tâm, hắn là thật là có bản lĩnh. Hơi khoảnh, Vương Vi nói ra, lớp trưởng, hôm nay huấn luyện đi ra cái này, đã muộn, ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi học nì. Hồi thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.